Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tập 27 của bộ tiểu thuyết Livestream siêu kinh dị. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phúc Cường rất vui được gửi tới mọi người tập 28 của bộ tiểu thuyết này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên like và chia sẻ video nếu như cảm thấy hay nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đón nghe nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 116 Tranh quỷ ra người Phần 1 Tôi đã trông thấy mọi chuyện xảy ra ban nãy. Đúng là do Lục đạo hữu có lỗi trước rồi. Nhàn thanh ta đây, thay mặt cho cậu ấy, xin lỗi anh bạn trẻ này. Hai người đều là thanh niên tuấn kiệt, đừng vì một việc hiểu lầm nhỏ nhỏ mà lại gây xích mích lẫn nhau. Trông như Nhàn thanh đạo trưởng dễ nói chuyện, thật ra là trong nhu có cương, không để người nghe có cơ hội cãi lại. Nhành liễu xanh biếc của ấy vẫn còn quấn trên tay tôi. Lúc này, dù tôi muốn giết chết Lục Cẩn cũng chẳng có cách nào để ra tay cả. Nếu đạo trưởng đã mở lời như vậy, vậy hôm nay tôi sẽ cho nó một con đường sống. Nhưng bắt buộc nó phải giải bùa trên người cô bé này. Anh Tử đau đớn, nằm cuộn mình trên mặt đất. Vì sự bộc phát của oan khí, từng vết đỏ thẫm hằn sâu trên làn da mịn màng của con bé. Lục đạo hữu, xin hãy giải trừ bùa cho cô bé này. Cậu xuất thân từ danh môn chính phái. Tôi tin, chắc chuyện này cũng không phải là ý định mà cậu mong muốn, có phải không? Lục Cẩn vẫn nằm nhoài trên hành lang, thờ hồn hển. Gã móc một cái bình ngọc từ trong người ra. Vừa mở ra, mùi thảo dược đã lan tỏa cả dãy hành lang rồi. Uống xong ba ngụm, sắc mặt gã dần dần hồi phục. Vết hằn do tay tôi siết trên cổ cũng dần mở đi. Gã đội lại mũ hoa sen trên đầu, nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt chất chứa sự phẫn hận. Trời trong sáng, đất yên tĩnh, trời đất giao tinh, cửu thiên huyền nữ, ban tặng thanh minh. Nay ta triệu hồi, chư thần tam giới, nếu dám trái lệnh, phản nghịch trời cao. Bùa chú được giải, hàng chân mày nhíu chặt của anh Tử giãn ra từ từ. Cô bé mở hai mắt ra, nhìn đạo trưởng Nhàn Thanh và Lục Cẩn. Rồi yên lặng trốn sau lưng tôi. Đừng sợ, chú dẫn con về nhà. Cả gương mặt và tay chân của cô bé lộ ra những lằn đỏ mà oán khí để lại, trông mà giật cả mình, y hệt như vừa bị ngược đãi xong vậy. Lúc này đạo trưởng Nhàn Thanh đứng giữa tôi và Lục Cẩn. Tuy tôi không giết được thằng đó, nhưng Lục Cẩn cũng có thể ra tay với tôi rồi. Dù gì đi nữa, trước mặt đồng đạo, gã vẫn phải duy trì hình tượng danh môn chính phái dối trá kia. Trung Kiều đành bỏ qua vết thương trên cổ mình, tay đè chặt vết thương, cùng với Vệ Lăng đứng bên cạnh Lục Cẩn. Mày còn mặt mũi về đây sao? Không thấy tao mất mặt như vậy sao? Suýt nữa, Lục Cẩn đã tát gã này một cái, nhưng ngại có người xung quanh, bèn cố gắng nhịn xuống. Chúng ta đi. Ba người đi đến ngã rẽ của cầu thang. Lục Cẩn đột nhiên dừng bước, quay đầu về phía tôi. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của mày. Cao Kiệt. Đã mạo phạm trước đó, ngày khác tao sẽ đến để xin lỗi mày sau. Thái độ âm u trên mặt đã chỉ rõ ý nghĩ thực sự của Lục Cẩn. Đây là cảnh cáo trả đũa, thề muốn báo mối thù ngày hôm nay. Hoan nghênh mọi lúc, tao cũng rất chờ đợi mong được gặp mày lần nữa. Cứ qua một lần live stream, tôi lại trưởng thành thêm một chút. Chờ gặp lại Lục Cẩn lần sau, không chừng tôi sẽ cho gã một niềm vui bất ngờ. Ba người nhóm Lục Cẩn đi khỏi tầng lầu thí nghiệm. Đạo trưởng Nhàn Thanh thu hồi nhành liễu. Ông ta nhìn tôi bằng một vẻ mặt đồng tình. Anh bạn nhỏ, cậu đúng là nghé con không sợ hổ. Cậu có biết sư phụ của Lục Cẩn đến từ nơi nào không chứ? Sư phụ của gã ta là ai? Thì có liên quan gì đến tôi chứ? Nếu hôm nay mà ông không nhúng tay vào, tôi sẽ cho ba tên ấy biến mất khỏi thế gian trong im lặng. Tâm huyết của thanh niên quá mạnh mẽ rồi, đôi khi sự tổn thương lấy mình. Đạo trưởng Nhàn Thanh lắc đầu. Lục Cẩn có đạo hiệu Tử Thu, dù tuổi tác không lớn nhưng đã tu hành hơn 10 năm rồi. Nó được tiên sư của Diệu Chân nuôi nấng từ nhỏ, chẳng biết cha mẹ của nó là ai cả. lớn lên trong đạo quan, thông minh bẩm sinh, rất được lòng của trưởng bối. Như vậy đâu có nghĩa là thằng đó có quyền để làm sằng làm bậy chứ. Lục Cẩn có tính tình ngang ngược từ tận xương cốt. Thông qua mỗi cử chỉ thông thường của gã, có thể thấy rõ gã không hề nể mặt bất cứ người nào cả. Đạo trưởng Nhàn Thanh im lặng một lát rồi bảo: lẽ ra tôi không nên nói cho cậu nghe chuyện nội bộ dính tới đạo môn, nhưng do cậu đã bị liên lụy rồi nên tôi nói cho cậu nghe một vài chuyện. Lục Cẩn đến từ Diệu Chân Đạo. Mặc dù đạo này không có nhiều tu sĩ cho lắm, nhưng mỗi người trong đó đều là những vị cao thủ có tài năng thông thiên, rành luyện đan, vẽ bùa chú, thạo trận pháp, hầu như tinh thông tất cả rồi. Hơn nữa, đạo này có truyền thống bênh vực người nhà. Ai mà bị bọn họ để mắt đến, ắt hẳn là khó mà sống cho tốt. Nghe đến thế, cuối cùng tôi cũng biết vì sao, từ ban đầu, đạo trưởng Nhàn Thanh không muốn nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Lục Cẩn. Diệu Chân Đạo. Thấy tôi lẩm bẩm mấy chữ này, đạo trưởng Nhàn Thanh nghĩ rằng tôi sợ sệt, bèn phủ nhẹ áo bào làm bằng vải thô của mình rồi nói: cậu cũng đừng lo lắng quá, dù sao cũng là người tu hành, khác hẳn bọn tà ma ngoại đạo kia mà. Lời an ủi của đạo trưởng Nhàn Thanh chẳng hề thuyết phục gì. Ban nãy nếu tôi không biết cách phá giải bùa chú của Diệu Chân, e rằng đã bị bẻ gãy hai chân này rồi. Đây vẫn chưa phải là hành động quá đáng sao? Tôi hỏi dò thêm thông tin từ Diệu Chân Đạo, rồi dẫn anh Tử về. Từ trường trung học Tân Hỗ về đến Giang Thành, phải ngồi xe tầm nửa tiếng đồng hồ. Ngồi trên xe được một lúc, Onitsuka Ayaka đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhìn vào điện thoại di động, nhận ra còn nhiều cuộc gọi nhựa khác. Alo? Cuối cùng cũng gọi được cho cậu rồi. Có tìm ra anh Tử chưa? Tôi đặt điện thoại kề bên tai anh Tử, nhưng con bé đẩy ra, cúi đầu, không thèm trả lời. Chuyện này... Tôi cầm điện thoại di động, nhưng không biết trả lời Onitsuka Ayaka như thế nào. Cô ấy bèn nói: còn tôi đi cùng với cậu, vậy là tôi yên tâm rồi. Hai người đang ở đâu? Tôi lái xe đến đón. Tôi chưa kịp trả lời, thì anh Tử giật lấy điện thoại di động, giơ ngón tay nhỏ nhất, kết thúc cuộc gọi. Cháu muốn xuống xe. Anh Tử ngồi trong xe, nhưng đặt tay lên cửa xe. Tôi bèn bảo tài xế dừng lại, thanh toán tiền, lén lút nhắn tin cho Onitsuka Ayaka, rồi cùng anh Tử xuống xe. Đường phố náo nhiệt, người xe tấp nập, nhưng dường như tất cả những thứ ấy đều tách biệt khỏi cô gái nhỏ bé này. Con bé đeo cặp táp, dọc theo vỉa hè hình răng cưa, hòa lẫn vào dòng người. Chẳng ai để ý đến con bé cả. Cùng lắm là nhìn vẻ dễ thương của con bé lâu hơn một chút, rồi quay người bước đi. Một thời gian ngắn sau đó, sẽ quên bẵng mình đã từng gặp một người qua đường như vậy. Bé gái đã quen với cô độc, dù ở giữa thành thị buổi sớm mai, hay trong những cơn mộng mị khi đêm về. Sự cô độc không đáng sợ. Chuyện đáng sợ là cô độc đến nỗi chết lặng, cuối cùng từ bỏ luôn niềm hứng thú với tất cả những gì mới mẻ xung quanh. Con bé đi bộ suốt một đoạn đường khá dài, cuối cùng dừng chân trước một rạp chiếu phim nọ. Trên cửa kính, một tấm áp phích với hình ảnh của bộ phim Vì Có Anh, Tình Yêu Nồng Cháy Giữa Thành Thị được dán ở trên đó. Trong bức hình, có một cặp đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết. Dường như hình ảnh đó đang thiêu đốt cả tòa thành thị đến nóng rực. Nhưng chung quy lại, đây là những hình ảnh hư cấu. Thực tế thì đó chỉ là những diễn viên tới lui vội vã, khoác trên mình lớp mặt nạ dối trá với những cảnh quay vội vàng. Anh Tử đứng yên trước rạp chiếu phim khá lâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy ánh nhìn phấn khởi của con bé. Tôi dắt nhẹ tay nó khi nó nhìn tôi bằng một vẻ khó hiểu. Tôi dẫn con bé bước tới, đẩy cửa kính và lê ra. Còn muốn coi phim gì? Anh Tử không hề rụt tay lại, mà cúi đầu xuống theo thói quen. Tôi nhéo nhẹ gương mặt con bé, dường như con bé đang ửng hồng cả gương mặt vậy. Đây có phải là hẹn hò chính thức không? Đầu con bé gục xuống gần sát ngực, giọng nói tầm mũi vo ve vang lên. Nhờ các giác quan được cường hóa, tôi nghe ra rất rõ ràng, nhưng đành làm bộ nằm tịch. vô có cái phim tình yêu nồng cháy gì đó đi. Vừa mua vé xong, người bán vé bèn ngăn tôi và anh Tử lại. Cô ấy chỉ về phía Bạch Khởi đang vẫy vẫy đuôi, chạy tới chạy lui. Thưa anh không được mang thú cưng vào trong đâu ạ. Ngay lúc này, khi tôi định thương lượng cùng người bán vé, thì nghe thấy một tiếng phanh gấp ở ngoài cửa. Sau đó, Onitsuka Ayaka dẫm mạnh giày cao gót bước vào. Vừa thấy anh Tử vẫn khỏe mạnh, Onitsuka Ayaka như kích động hẳn lên, vội vàng ngồi xổm xuống định ôm con bé vào lòng. Ấy nhìn thế mà anh Tử kín đáo né tránh cái ôm này. Tôi chẳng hiểu từng có chuyện gì xảy ra giữa đôi mẹ con này. Tôi đứng giữa hai mẹ con có sắc đẹp cháy cả mắt người nhìn như thế này, khiến một số khách bộ hành qua lại bắt đầu chú ý đến. À, tôi định dẫn anh Tử vào coi phim chút xíu, chứ không có gì đâu. Tôi im lặng, nhét cặp vé vào trong túi, định buông tay anh Tử ra. Nhưng con bé cứ nắm chặt lấy tay tôi. Không sao đâu, miễn anh Tử vui vẻ là được rồi. Tôi đã để nó chịu khổ nhiều rồi. Onitsuka Ayaka từ từ đứng dậy. Tôi đành cười với cô ấy một cách khó xử. Vậy nhờ cô giữ Bạch Khởi giùm tôi. Chờ coi phim xong, tôi sẽ đưa anh Tử về nhà. Tôi dẫn anh Tử quay người vào trong rạp. Onitsuka Ayaka nhìn tôi dẫn con gái của anh đi xa, bỗng nhiên tức giận, giậm chân một cái, có vẻ đang rất ghen tuông. Có phải tên cao kiện này giờ trò gì với con gái mình không nhỉ? Mình nhìn người mười mấy năm nay, có khi nào nhìn lầm không chứ? Khó chịu trong lòng, cô nàng đưa tay xoa xoa đầu Bạch Khởi. Bạch Khởi không cam lòng yếu thế, bèn sủa lên một tiếng, rồi tắp về với hình xăm hồ ly màu xanh sống động trên ngực của cô nàng. Ây da, cái con chó háo sắc này, mày cắn chỗ nào thế? Chương 117, tranh quỷ ra người, phần 2. Hết phim, tôi hoàn toàn không biết nội dung của phim là gì. Cứ mơ mơ màng màng mà ngủ. Ấy thế lại vô cùng thoải mái. Bước ra khỏi rạp chiếu phim, tôi chậm rãi xoay người. Anh Tử, chú đưa con về nhà. Bé gái có vẻ không muốn cho lắm, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bèn thuận miệng hỏi. Sao con luôn tránh né mẹ mình vậy? Mặc dù mẹ con có tính tình khá cởi mở, nhưng tình cảm dành cho con rất chân thật. Chú có thể cảm nhận được mà. Nhắc tới Onitsuka Ayaka, anh Tử lại quay về với dáng dấp cũ, chẳng thèm để ý đến một ai cả. Được rồi, chú đổi vấn đề khác nhé. Mấy đêm trước, chú gặp một cô bé tại chuyến xe buýt số 14. Cô bé đó có ngoại hình khác nhau, nhưng giọng nói hai người hoàn toàn giống nhau. Có phải cô bé đó là con không vậy? Anh Tử không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ là nói một câu trống không. Con chỉ có thể nói đúng một câu duy nhất trong mỗi giấc mơ. Chỉ nói một câu duy nhất sao? Ngẫm lại cẩn thận, dù lần live stream tại trường trung học Tân Hỗ hay ở trung tâm hỏa táng cầu số 03, cả một buổi tối, anh Tử chỉ nói đúng một câu duy nhất. Chẳng lẽ có không thể tùy ý nói chuyện trong mơ sao? Hay cảnh trong mơ không được phép tùy ý thay đổi hoặc phá vỡ? Tôi không dám hỏi kỹ, vì khái niệm giấc mơ quá thần bí, khó mà suy đoán được. Có thể hối đoái bí thuật tạo mộng thông qua âm gian tú tràng. Chờ mình dư nhiều điểm, mình nên đổ một quyển để mở mang tầm mắt. Dẫn anh Tử vừa đến Bar Blue, Onitsuka Ayaka vẫn đang chờ ngoài cửa. Nhờ vào việc bà chủ quán bar có nhan sắc xuất chúng thế này đứng ở ngoài cửa, dẫn đến có rất nhiều khách hàng bước vào trong ủng hộ và đốt tiền. Anh Tử, sao con đi cả buổi tối mà không về nhà vậy? Anh Tử im lặng, không hề nhắc đến chuyện xảy ra tối qua. Con bé hững hờ với Onitsuka Ayaka đến kỳ lạ. Tự thân một mình con bé đi vào trong quán bar. Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành khi đưa anh Tử đến nơi này. Vừa định xoay người đi, kết quả là vai tôi bị một cánh tay mềm mại chụp lấy. Cao kiện, vụng trộm xong định chạy sao? Tôi nói này bà chủ, khi nào chị rảnh, chị học thêm Hán tự đi. Nền giáo dục này có nhiều từ đa dạng. Từ nào không dùng, chị dùng từ vụng trộm. Khó nghe lắm đó, chị có biết không?